Cực phẩm ở rể, chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 540. Sắc mặt người cùng bàn nghe Lý Thiên Ảnh nói xong cũng châm cả xuống. Hai mắt nhìn nhau, bán tính bán nghỉ, mệnh này lợi hại đến vậy sao? Lý Thiên Ảnh thầy Lâm Vũ không nói gì tự mình cười cười vô cùng thoải mái nói. Hà tiên sinh, sao anh tự nhiên nghiêm túc thế? Sống chết quan trọng thế sao? Tôi không biết đời người dài hay ngắn. Chỉ cần sống không phí hoài tháng năm. Không tự phụ lòng mình. Thế là đủ rồi. Tôi đã thấy đủ mọi màu sắc trong cuộc sống. Cũng đã cảm nhận đủ mọi tình thương cho nên người tôi chết đi cũng chẳng có gì tiếc nuối. Lâm Vũ nghe lời Lý Thiên Ảnh không khỏi bất ngờ. Kinh ngạc nhìn cô hồi lâu. Sau đó mới nhoẻn miệng cười. Nói, lời cô nói rất đúng. Sống như vậy mới có ý nghĩa. Với tư cách là người đã từng chết một lần, anh đồng ý với những lời Lý Thiên Ảnh nói. Vật tiếp theo chính là vật phẩm đấu giá cuối cùng do tập đoàn Vạn Thế mang tới. Nó là Ngọc Tông từ thời Chiến Quốc. Tập đoàn Vạn Thế chính là xí nghiệp của Vạn gia. Lúc này, người chủ trì hội nghị lớn tiếng nói, nhanh chóng phá vỡ bầu không khí nặng nề ở bàn Lâm Vũ. Mọi người không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, thấy trên đài bày một thứ, bên trong là ngọc, bên ngoài là một mặt động được dát lên, cả thân lấp lánh sắc xanh, vàng, cao chừng 10 mét, bán kính, đến 7-8 cm, tuyệt đối là vật phẩm hiếm có. OMG, đồ của tập đoàn Vạn gia đúng là đồ tốt. Ngọc tông lớn như vậy đúng là bảo bối. Theo tôi biết thì ngày trước cũng có một cái ngọc tông ra giá trên trời. 100 triệu, cái này chỉ hơn chứ không kém. Tôi cũng nghe cái đấy rồi. Ngọc tông tốt như vậy thì giá chắc chắn sẽ rất cao. Không thể không nói cái này. Tập đoàn Vạn Thế chơi lớn như vậy. Chỉ là một hội đấu giá từ thiện thôi cũng đưa ra vật quý như này cũng đủ hiểu rồi. Mấy chủ công ty và quản lý cấp cao bên dưới không khỏi thán phục. Nhưng lần này chỉ là hội đấu giá quyên tiền. Bảo bộ phận thương vụ bỏ ra chút ít có lông là được. Ai ngờ Vạn gia coi như thật. Vừa vung tay đã bỏ ra vật này. Đúng là nhà có nghiệp lớn. Thư ký Lam đột nhiên ngắt lời người chủ trì. Liếc nhìn Lâm Vũ rồi nói. Ngọc Tông, sao lại là vật cuối cùng được? Đồ của Hà Tổng đẹp đẽ phong quang vô hạn đâu rồi? Người chủ trì khẽ giật mình. Nhìn về phía Lâm Vũ cửa. Lâm Vũ đối mặt với ánh mắt mọi người. Sắc mặt thản nhiên, không có chút khó xử nào. Đồ của tôi quá quý giá. Không muốn đấu giá cùng loại doanh nghiệp đạo mạo này. Lần trước sau khi phế Vạn Hiểu Xuyên, điều tra Vạn gia, không chỉ là vấn sĩ Linh Hành Y nhưng không có y đức. Vạn sĩ Huân buôn bán nhưng không có lương tâm. Một đám hám lợi, đều vì lợi ích mà đi làm hàng nhái. Lừa gạt người khác. Không hổ là cùng một mẹ sinh ra. Anh đang nói về ai vậy? Nói chuyện tử tế tí đi. Một người đàn ông mặc đồ tây màu đen ngồi ở bàn của tập đoàn Vạn Thế đứng lên. Hầm hầm nhìn Lâm Vũ. Nếu không có thứ trưởng Diêu ở đây thì hắn ta đã cho Lâm Vũ hai bạt đờ. Người dẫn chương trình nghe được lời này của Lâm Vũ cũng hơi ngắn ra. Hỏi tiếp, vậy ngài có thể giao đồ cho nhân viên của chúng ta trước được không? Sau khi chúng tôi đấu giá xong ngọc tông này, có thể mang lên ngay lập tức. Không cần, lát nữa tôi tự đưa lên. Lâm Vũ khoát tay với cô. Cô cứ đấu giá tiếp đi. Vậy được rồi, người dẫn chương trình có chút khó xử gật gật đầu. Sau đó tiếp tục ngẩng đầu cao giọng nói. Vậy chúng ta tiếp tục đấu giá món này, cách chương.